Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Ngày 26 tháng 1, thứ ba, toàn bộ Indigo Plateau, đắm chìm trong đối chiến khánh điển nhiệt liệt không khí ở trong. Kế 32 cường chính thức quyết ra về sau. Hôm nay liền đem cử hành 16 cường tranh đoạt thi đấu. Che kín sắc bén nham trụ nham thạch sân bãi bên trên. Quần áo dây cây chế phục Yuto Seiyo. Gisen, yêu nhã chỉ huy nói. Kyubon, xương cốt boomerang. Cường lực ném boomerang. Đem óng ánh energy bô đối diện đánh tan. Trùng điệp gõ trên người Victor Ibel. Xinh đẹp chỉ huy. Trận quán bên trong. Giải thích tiếng vang lên. Thủ vị 16 cường tuyển thủ đã sinh ra. Là đến từ Kanto Yuto tuyển thủ. Xem thi đấu tịch vang lên một trận reo hò. Đến đây quan chiến lục dã. Cũng đi theo vỗ tay. Takeshi vây quanh hai tay. Híp mắt gật đầu. Trầm giọng nói. Không nghĩ tới. Lục lão sư học sinh. Đều đã có 16 cường thực lực. Rốt cuộc học bổ túc nhiều lần như vậy. Lục dã nói. A, Yuto Seiyo, Gisen, phát huy tương đương chói sáng. Trận này càng là hoàn thành một xuyên ba thành tích tốt. Các truyền thông tại phỏng vấn đồng thời. Hiểu rõ đến Yuto tuyển thủ bối cảnh. Dần dần lý giải hết thảy. Nguyên lai là lục lão sư học sinh. Khó trách mạnh ngoại hạng. Nói trở lại, ngay cả học sinh đều có thể đánh vào thập lục cường. Lục lão sư còn tự thân dự thi. Cái này có lẽ, chính là cái gọi là không quên sơ tâm. Mà Đô Vãn báo, nam phóng viên, vù vù, viết xuống mấy hàng chữ lớn. Cảm khái nói, không hổ là đại sư chân chính. Lập xuân còn sớm, Indigo Plateau gió lộ ra hàn ý. Quảng trường thời gian thực tiếp sóng màn hình lớn bên trong. Chủ hội trường Thánh Hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực. Lục lão sư, người tranh tài. Là tại hạ buổi trưa à? Takeshi hỏi. Đúng thế. Lục dã hiện ra mỉm cười thân thiện. Đến nghiêm túc chuẩn bị mới được. Takeshi tay khẽ run lên. Trầm giọng nói. Ta đi phụ trách sân bãi chỉnh bị. Gặp lại sau. Thừa dịp tranh tài khai mạc trước. Lục dã đi quảng trường Mỹ thực khu. Điểm bát xào bánh mật. Bưng lấy hộp giấy ngoặt đi tiểu thương khu. Xa xa nhìn lại. Mèo kim tệ tiêu chí quầy hàng, vẫn như cũ bị vây đến chật như nêm cối. Về phần Blue sinh ý, chỉ có thể nói, chúc nàng hảo vận, không có việc gì, dù sao Silver sẽ thanh không. Lục dã bưng lấy hộp giấy, trầm ngâm gật đầu, hôm qua Akaina nắm giữ Solar Beam. May mắn không có ở khách sạn gian phòng bên trong thi triển, mà vì đáp lại vịt, mạnh lên tâm nguyện. Lục lão sư cũng quyết định, buổi chiều trận đấu này, để Siefet ra sân, giáp tương đương, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, Siefet điêu lên trong hộp giấy xào bánh mật. Cay lã chả rơi lệ, lục dã liếc qua, hài lòng gật đầu, người nhìn nó, cười đến nhiều vui vẻ. Buổi chiều, nhiệt độ không khí hơi ấm lại, phi thường náo nhiệt trận quán bên trong, lục lão sư đối chiến. Chính thức khai hỏa, Jenga, mụ mụ tới thăm ngươi rồi tương đương. Khí lạnh run, chẳng lẽ lục lão sư Siefet không đáng yêu sao? Trực tiếp ở giữa cấp 15 bảng hiệu, cùng là 16 cường tuyển thủ phùng thụ. Nuốt ngụm nước bọt, lúc trước, tại thật bảo bảo chén, pip lắp chén bên trên, phùng thụ cũng đã là lục lão sư fan hâm mộ. Bằng vào gia cảnh cùng khắc khổ cố gắng. Phùng thụ miễn cưỡng tập hợp đủ 8 cái huy chương. Đi theo bước chân. Mà bây giờ, lục lão sư rốt cục ngả bài. Gia hỏa này, sớm tại một năm trước liền bắt đầu không làm người. Hiện tại còn coi Indigo Plateau Conference là làm bảo bảo chén đến đánh nếu là đây là loại phong. Cách này, phùng thụ hét lớn, lục lão sư cố lên. Đối chiến bắt đầu, sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía nói. Đối chiến song phương, phân biệt phái ra Nidoking, cùng Gala địa khu, cách đấu hệ Siefet, lục dã lúc trước đã từ đội Rocket chỗ ấy, thu được tình báo, Vị này tên là Tetsuke tuyển thủ, là Kanto bản thổ nhà huấn luyện. Trước đây tại Anova địa khu du lịch, thực lực không thể khinh thường. Về phần trước mắt cái này hung mãnh dữ tợn, tử sắc độc sừng hiện ra hàn quang Nidoking. Nidoking, độc cộng mặt đất đặc tính, cưỡng ép mang theo đạo cụ, Light of phối chiêu, đại địa chi lực, nước bùn sóng, đóng băng chùm sáng, Fire Blast đặc công hướng Nidoking, cũng là không tính là gì át chủ bài. Lục Dã thầm nói, chờ tại nghiệm chứng một chút ta phỏng đoán, cái này treo mở tẻ nhạt vô vị, không ra cũng được. Lục Dã ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, bánh rán hành, sót đen, múa kiếm, rát, xia phét tức giận vung vẩy hành tây, lại gọi sai danh tự á. Bất quá, xia phét nhìn về phía trước người giữ tợn Nidoking, dùng mình một cái, rát, gạch dưới, đánh không lại, hẳn là sẽ có Tozerpi báo thù cho ta. Lục Dã tuyển thủ, thay đổi trạng thái bình thường, lựa chọn cường hóa đoạt công. Sướng ngôn viên nói, Tetsuke tuyển thủ bên này, lập tức giúp cho đánh trả. Tetsuke là vị cao gầy trung niên nam nhân, có nghe thấy qua Lục lão sư thanh danh, nhưng trở lại chốn cũ, hắn làm sao không muốn ở quê hương Kanto chứng minh thực lực của mình. Tetsuke hít sâu một hơi, bài trừ khẩn trương, quát to, Nidoking, đại địa chi lực, giống, Nidoking bundos, đạp mạnh, mặt đất, đá vụn theo tiếng bay lên, hóa thành lưỡi đao sắc bén xoay quanh trước người. Sau một khắc, đá vụn như súng máy bỗng nhiên phát xạ, liên tiếp không xuống đất mặt, kích thích đầy trời hất bụi, rát, nhưng sót đen, múa kiếm, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Lấy xia phét là gió mát, sót đen, múa kiếm, nhấc lên cuồng phong, đem xia phét bao phủ tại bên trong, rát, xia phét trình độ quét ngang hành tây, cầm trong tay hành thuẫn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Kiếm nhận phong bạo thành hình, đá vụn liên tiếp cùng hành lưỡi đao, tấm chắn va chạm, đinh đương kích thích liên tiếp thương lam đốm lửa nhỏ. Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Dã gật đầu, vịt vịt sót đen, múa kiếm, gia nhập nó am hiểu Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh, lại phối hợp tấm chắn, đã có phòng thủ phản kích hình thức ban đầu. Bất quá, Lục Dã tâm tình vi diệu, sót đen, múa kiếm, còn có thể bổ sung vương giả tấm chắn, hiệu quả. Chiêu thức kia có phải hay không? Không lớn hợp pháp, tốt hoa lệ đấu pháp. Lầu hai khán đài cửa sổ sát đất trước, hội trưởng Tamaran, kinh ngạc nói, không ánh sáng hoa lệ, thậm chí có cường hóa tự thân hiệu quả. Quần áo áo choàng tóc đỏ nam, đứng ở một bên, vây quanh hai tay, Lục lão sư tham gia loại này tranh tài, căn bản không có gì lo lắng a. Bất quá, cái này mới bồi dưỡng xia phét, cũng rất có ý tứ. Lan nhếch miệng lên, nhìn về phía sân bãi, chỉ thấy sót đen, múa kiếm, ngừng, xia phét đón lấy một phát đại địa chi lực. Cơ hồ lông tóc không thương, khói bụi bay lên, dần dần tán đi, khán giả nhao nhao sửng sốt. Hoàn mỹ đón đỡ, cái gì gọi là đại sư thao tác? Giác. Xia phét nhìn về phía càng thêm sắc bén hành lưỡi đao, lại cúi đầu ngắm nhìn tiết trắng vịt mướt. Ta không có bị dây. Ngọa tào, nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Giác tương đương Omega. Xia phét mày rậm dựng thẳng lên, con mắt đinh nổi lên ánh sáng, lưỡi kiếm ở giữa sải bước, trùng áp tương đương Tetsuke vẻ mặt nghiêm túc. Loại này bị nghiền ép thế cục, để hắn nhớ tới mạo muội khiêu chiến thiên vương lúc đối chiến. Nhưng là, ta cũng không phải không có chút nào ứng đối. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Tại xia phét nghiêm nghị khí chàng dưới, hung mãnh Nidoking cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Gần trong gang tấc, Tetsuke vung tay lên một cái, hét lớn, Nidoking, Fire Blast, giống. Nidoking mở ra miệng rộng, hừng hực hỏa đoàn dâng lên màu cam quang trạch, đốt người sóng nhiệt trong nháy mắt cuồn cuộn. Khán giả môi lưỡi khô khốc, xem thi đấu trên ghế một mảnh yên lặng. Thiếp mặt Fire Blast, tại loại này khoảng cách dưới, ngay cả hỏa hệ tinh linh cũng sẽ bị bạo tạc trọng thương đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lục Dã khai hỏa ngón tay, gặp rừng a, Fire Blast oanh ra, hỏa diễm đột nhiên chiếu đỏ người xem tầm mắt. Oanh, tiếng nổ vang lên, hình chữ đại liệt diễm ầm ầm tuôn hướng xia phép. Chúng đích sao? Người xem mờ mịt, Tetsuke đồng dạng mờ mịt. Táp, hàn quang vừa hiện, cao ngạo màu trắng kỵ sĩ, cư hợp vung lưỡi đao, từ đuôi đến đầu, đem lớn chữ hình bạo viêm ở giữa chặt đứt. Ầm ầm, hai đám lửa sát xia phét hai bên rơi xuống đất, vang lên kịch liệt tiếng nổ. Sau một khắc, xia phét xách đao hướng về phía trước, Lip Blade nổi lên óng ánh mà lăng lệ hàn mang. Lip Blade chém xuống, giống Nidoking tiếng gầm gừ bỗng nhiên ngừng. Nhã tước im ắng trận quán bên trong, chỉ có gió nhẹ quét mà qua, đốt cháy khét sân bãi vang xào xạt. Đông, hung ác tử sắc mãnh thú, trùng điệp ngã xuống đất, Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài thổi lên tiếng còi, người thắng trận, xia phét. Trong chốc lát, tiếng hoan hô mãnh liệt mà lên, mây trôi nước chảy, thần sắc lạnh nhạt xia phét. Tại thời khắc này thu hoạch vô số chú ý. Ngọa tào, rất đẹp trai. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt vịt rơi lệ. Nguy hiểm thật vịt tương đương. Kém một chút, liền biến thành nướng toàn vịt nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.